Xin kính chào thầy cô ạ, kính chào toàn thể quý vị hội viên cũng như là thân hữu thân mến. Hôm nay trời mưa lạnh quá nhưng mà cảm ơn thầy cô, cảm ơn tất cả quý vị đã đến sinh hoạt trong buổi sinh hoạt hàng tuần của hội tâm linh học chúng ta, và xin kính chúc quý vị một buổi tối sinh hoạt thật là ấm cúng. Thưa quý vị, trong loạt bài của hội tâm linh học của chúng tôi trong mấy năm qua trình bày thì chúng tôi cũng đã trình bày về một số những cái thử thách ở trong các môn huyền bí khi mà chúng ta đi trên con đường này. Thì ngày hôm nay tiếp theo những cái đề tài thử thách đó, tôi xin kể một câu chuyện thưa quý vị. Đây là một câu chuyện có thật của một nhân vật có thật xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ 20. Mục đích của bài nói chuyện này là để giúp cho chúng ta có kinh nghiệm để mà chúng ta đi làm sao trên cái bước đường này cho nó vững vàng. Và thưa quý vị, nhân vật đó là ông Charles Lippeter. Mà quý vị thấy là ở trên cái màn hình, cái hình cao nhất trên kia, là một nhân vật rất là, phải nói là một nhân vật nòng cốt của hội thông thiên học. Và thưa quý vị, ông này là người như thế nào, xuất thân ra làm sao, và ông đã thực hiện cái lý tưởng của hội thông thiên học như thế nào, tôi sẽ trình bày theo thứ tự. Và mong là cái bài nói chuyện ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta hiểu được tình thương của bề trên, hiểu được những cái sự giúp đỡ của các ngài để khiến cho chúng ta thăng tiến, cho chúng ta mở trí và chúng ta đi làm sao cho nó vững vàng. Thưa quý vị, ông Lippeter là một linh mục của dòng Công giáo Tự Do. Và làm như thế nào ông đã trở thành một thành viên nòng cốt của hội thông thiên học? Với khả năng là ông có nhiều phép thần thông, tức là ông thông đạt được với bề trên, ông có nhiều khả năng huyền bí, và ông sử dụng những khả năng này để góp phần vào thực hiện cái lý tưởng của hội thông thiên học, đó là tìm ra đấng chí tôn để cứu độ cho nhân loại theo đúng như lời tiên tri mà hội thông thiên học đã có. Vậy thì cái lý tưởng to tát ấy của hội thông thiên học và cái bước đường thực hiện được cái lý tưởng ấy của ông Charles Lippeter, kết quả đi đến đâu, như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sau đây. Và cuối cùng thì tôi sẽ đi đến nhận định về quan điểm cũng như là kiến thức siêu hình và kinh nghiệm làm việc của hội tâm linh học chúng ta. Hội tâm linh học không phải hội thông thiên học thưa quý vị. Thành ra là chúng ta tìm hiểu về nhân vật này của hội thông thiên học và chúng ta sẽ có những nhận xét dựa trên quan điểm của hội tâm linh học. Ông Charles Lippeter trên tấm hình này sinh năm 1854, tức là vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20. Tuy nhiên, một số tài liệu mà ông ta đưa ra thì ông ta nói là ông ta sanh sớm hơn trước đó 9 năm. Nhưng mà thực tế thì ông sanh năm 1854 ở bên Anh Quốc. Sinh trưởng ở trong một gia đình cũng gọi là bình thường thôi, tương đối là nghèo. Đến năm 1861 thì gia đình dọn lên thành phố London, là bởi vì người cha của ông tìm được một việc làm thư ký cho một nhà thầu về đường sắt ở bên Anh Quốc. Tuy nhiên một năm sau đó là năm 1862 thì cha của ông qua đời, bởi vì người cha bị lao phổi. Thành ra là chỉ còn có hai mẹ con thôi, là bởi vì ông là người con duy nhất ở trong gia đình. Thành ra có hai mẹ con thì cuộc sống tương đối là khó khăn. Và cái khó khăn nó chưa có đi qua, 4 năm sau nữa, ngân hàng nơi mà mẹ của ông gửi tiền tiết kiệm, tức là khi cha còn sống mà gia đình có gửi tiền tiết kiệm ở đó, thì 4 năm sau ngân hàng này phá sản. Và cuối cùng thì hai mẹ con trắng tay hết, không còn cái gì cả. Cho nên gia đình rất là khó khăn. Khi mà ông vừa tốt nghiệp trung học đó, thì ông phải giúp cho mẹ bằng cách là ông đi làm. Ông đi làm thêm để kiếm tiền giúp cho mẹ. Thì ông làm rất là nhiều việc. Ông làm từ chạy bàn này, dạy kèm này, đánh máy này, thư ký này, từ là cái gì cũng làm hết. Ban ngày thì đi làm để phụ cho mẹ về tài chính, nhưng mà ban đêm á, thì ông học. Là một người phải nói rằng rất là ham học và rất là siêng năng đó, để mà tìm hiểu về những cái lĩnh vực, đặc biệt là ở trong lĩnh vực về siêu hình, về tâm linh. Thành ra là ban đêm thì ông chịu khó ông học. Ông học rất là nhiều, và phải nói là tôi thấy ông này là một người rất là chăm chỉ. Ông học về những cái lĩnh vực như là triết học, xã hội học, tâm linh học. Rồi ông học đến những cái nền văn hóa cổ điển của Đông Phương và Tây Phương. Ông học hỏi và nghiên cứu về những tôn giáo của Đông Phương và Tây Phương, từ Hiển giáo cho đến Mật giáo. Và rồi chưa xong nữa, ông lại thích nghiên cứu về thiên văn. Ban đêm thì ông nghiên cứu về thiên văn, ông mua một cái viễn vọng kính, mà cái thời đó là rất là đắt tiền, mà ông để dành tiền để ông mua một cái viễn vọng kính để ông nghiên cứu về những vì sao trên trời. Và rồi thêm nữa là ông học những cái ngôn ngữ cổ xưa như là ngôn ngữ Latin, ngôn ngữ Hy Lạp, rồi tiếng Pháp. Rồi hơn nữa chưa xong nữa là ông còn học về những cái triết lý Đông và phương Tây giống học đến những cái nền văn minh cổ đại nữa. Tôi thấy không biết làm sao mà ông này có thời gian ông học nhiều đến như thế. Phải nói là tôi rất là thán phục một nhân vật như vậy. Và rồi một thời gian ngắn sau, tức là khoảng chừng năm 1879, thì người chú của ông, tức là anh rể của người cha quá cố đó, người này là một người có chức vụ ở trong dòng công giáo tự do ở bên Anh Quốc. Người này có chức sắc rất là cao, thành ra cái người này xây một căn nhà và mới kêu hai mẹ con về để ở chung. Thì nhờ cái người này có chức sắc ở trong dòng, ở trong nhà thờ đó, thì mới nâng đỡ cho Lepierre bằng cách là giới thiệu ông này cho một vị giám mục. Vị giám mục này là một người, một vị giám mục cai quản đến 5 cái nhà thờ lớn ở bên Anh, tức là cũng là người nổi tiếng lắm. Thì đưa cho Lepierre gặp cái người này để người này đỡ đầu. Và nhờ cái ông này đỡ đầu mà ông Charles Lepierre được phong làm linh mục ở cái lứa tuổi rất là trẻ. Khoảng chừng 25-26 là ông đã được phong làm linh mục. Bởi vì ông giỏi, ông rất là giỏi, thành ra là khi ông làm linh mục thì ông có nhiều cái chương trình, đặc biệt là những cái chương trình, ông mở những cái chương trình để huấn luyện cho giới trẻ. Bên cạnh đó, ông vừa làm giáo sư, ông vừa làm bộ trưởng, ông hướng dẫn những cái lớp đào tạo huấn luyện cho giới trẻ ở trong nhà thờ. Và thời đó đó, khi mà ghi chép lại thì người ta có tưởng nhớ đến ông Charles Lepierre là một vị linh mục rất là tốt bụng, rất là vui vẻ. Phải nói rằng người ta tả ông là một người có trái tim tốt và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác và luôn luôn lạc quan. Người ta nói về ông Charles Lepierre là như vậy. Và lúc này thì là lúc ông phát hiện ra là mình có những khả năng siêu hình. Tức là ông thấy rằng ông có thần nhãn và ông có khả năng để ông thông đạt với bề trên. Thành ra ông rất là chú trọng vào trong cái lĩnh vực nghiên cứu siêu hình. Một vài năm sau, vào lúc ông 28 tuổi thì mẹ qua đời, thì không còn ai nữa. Cho nên ông bỏ hết thời gian vào cái vấn đề, ông devote cho cái chuyện học hỏi và nghiên cứu trong lĩnh vực huyền bí. Cho đến khi ông gặp bà Helena Blavatsky. Thì Helena Blavatsky là cái người đầu tiên ở trong bức hình thứ hai đó. Thì lúc ông gặp bà thì ông mới bày tỏ cái ý tưởng và trình bày cho bà những cái gì mà ông biết, cái sự hiểu biết của ông về xã hội học, về thần học và những khả năng thần thông mà ông có. Và ông ao ước, ông tâm sự với bà là ông mong mỏi được gia nhập vào hội thông tin học và ông muốn đóng góp cái khả năng của mình cũng như cái kiến thức của mình trong việc giúp đỡ và phát triển hội thông tin học. Vậy thì Helena Blavatsky là ai mà ông Charles Lepierre phải đem lòng mà ao ước gặp bà và đi tìm gặp bà cho bằng được trong lúc bà đến London và cuối cùng đi theo bà để đi học trên bước đường huyền bí. Helena Blavatsky là một người Ukraine. Thời đó thì vẫn còn là Liên bang Nga, cho nên là người ta gọi bà là người Nga nhưng mà bà là người Ukraine. Bà sinh năm 1831 và mất năm 1891, là vừa được 60 tuổi. Bà này cũng là một người giỏi giang không thua gì ông Lepierre, nhưng mà được một cái là bà đi chu du khắp nơi trên thế giới. Bà thâu lượm tất cả những cái tinh hoa của văn hóa Đông và Phương, cũng như là các cái tinh hoa của các tông phái và các tôn giáo. Bà là một người rất là giỏi về thần học, triết học, xã hội học, và bà cũng có khả năng huyền bí nữa. Bà đi đến cả Tây Tạng, bà đi chu du tất cả các nước. Mà cái thời đó, thời thế kỷ thứ 19 thì Tây Tạng là một quốc gia khép kín, rất là khó đặt chân đến. Vậy mà cũng tìm đến nơi và bà nghiên cứu mật tông. Phải nói là một người rất là giỏi. Và đặc biệt là bà này cũng có khả năng thần thông đó. Bà thông đạt với bề trên mà bà gọi đấng bề trên là các đấng chân sư. Bà gọi rằng các vị là các đấng chân sư ở trong quần tiên hội. Thì theo lời của bà kể được, được thuật lại và viết ở trong cuốn sách mà bà đã lưu lại đó, thì bà được thông đạt với 2 trong 7 đấng chân sư ở quần tiên hội. Thì 2 vị đó tên là Moria và một vị là Kutumi. 2 vị này đã mặc khải cho bà để bà thành lập ra một hội được gọi là hội thông thiên học, mục đích là đi giao giảng chân lý ở trên toàn thế giới. Và 2 vị này cũng hướng dẫn cho bà cách nào để thành lập ra hội thông thiên học và hướng dẫn cho bà làm sao để đi gặp những đối tác phù hợp với bà để cùng nhau thành lập và phát triển hội thông thiên học. Và đó là bà Helena Blavatsky. Thì sau đó bà vâng lệnh của đấng chân sư đó và bà đi chu du khắp nơi. Bà tìm, thì lúc đó bà đi qua New York, bà tìm được một nhân vật cùng chung một ý tưởng với bà, đó là ông Henry Olcott. Ông Olcott này đó là một cựu đại tá ở trong quân đội, và ông này là người Mỹ. Nhưng mà lúc hai người này gặp nhau thì ông đang là phóng viên và ông cũng là một luật sư, và ông làm việc ở New York. Khi hai người gặp nhau thì họ đều biết rằng họ đã được vâng lệnh của các đấng chân sư, tức là họ là thừa sai, họ vâng lệnh của các ngài ở trên cao để mà thành lập ra Hội Thông Thiên Học. Và họ bắt đầu khởi đầu bằng những cái bài thuyết giảng. Thì ông Olcott này, ông ấy chịu trách nhiệm về những cái bài thuyết giảng liên quan đến những lĩnh vực như là thần linh học này, chứng minh có cảnh giới siêu hình này. Thì ông nói về lý thuyết, còn bà thì thực hành thần thông. Và lúc đó, ở cái thời điểm mà hai người cùng làm việc như vậy đó, thì họ thuyết phục được rất là nhiều người. Người ta ngưỡng mộ lắm, mà đặc biệt là những giới trí thức. Những giới trí thức thường thường họ không có tin vào huyền bí, nhưng mà họ lại rất là thán phục cái tài và cái khả năng thần thông của cả hai nhân vật này. Và như thế là Hội Thông Thiên Học được hình thành. Ông Henry Olcott là hội trưởng và bà Helena Blavatsky này là tổng thư ký. Hội Thông Thiên Học được hình thành vào tháng 11, thành lập ngày 17 tháng 11 năm 1875. Và sau đó thì hai người này họ hăng say làm việc và họ phát triển ra chi nhánh ở bên Anh Quốc, ở thành phố London, ở Ấn Độ và ở Sri Lanka, cũng như là Miến Điện. Trong 2 năm, từ năm 75 kéo dài có đến năm 78, họ thành lập được các chi nhánh ở các quốc gia như tôi đã vừa nêu, tức là ở miền châu Á này và châu Âu, và về phía Tây. Và đến năm 1878 thì họ lại được các đấng chân sư mặc khải một lần nữa, nói rằng họ phải rời trụ sở chính của hội Thông Thiên Học qua Ấn Độ thì mới được. Và lúc đó thì hai người này nghe lời, họ bắt đầu rời trụ sở qua bên Ấn Độ ở thành phố Madras, và cái trụ sở đó nằm ở bên dòng sông Adiya. Và cũng theo lời tiên tri thì mọi chuyện đã được khởi đầu từ đây. Theo lời tiên tri thì các đấng chân sư đó có nói rằng cuối thế kỷ thứ 19 là cái giai đoạn chót rồi, tức là qua 2000 năm của đạo Pháp, thế gian đang ở trong cái thời kỳ mạt Pháp. Và đến đầu thế kỷ thứ 20 ấy, thì nhân loại sẽ được một đấng ở trên kia đưa xuống, là một vị thầy tâm linh mới sẽ xuất hiện ở phương Đông. Và vị này sẽ mang một cái luồng gió mới. Ngài sẽ là một vị thầy coi như là một đấng cứu thế sáng vàng, là hóa thân của Đức Phật Di Lạc và cũng là sự thị hiện của Chúa Giê-xu tái thế. Thì bà Blavatsky bái nghe cái này thì bái cho rằng ok, qua đến đầu thế kỷ thứ 20 thì con người sẽ được qua một cái kỷ nguyên ánh sáng mới. Thành ra là bà có một cái ý tưởng theo như lời của các đấng chân sư là họ phải thành lập những cái chương trình và những cái trường để dạy về huyền bí, mục đích là để đi tìm những nhân tài về để cho các đấng chân sư đó họ dạy đạo, để sau này những nhân tài đó trở thành những bậc cứu thế. Và từ đó thì họ hình thành ra cái ý tưởng đó, là họ thành lập ra một cái nhóm gọi là nhóm Vì Sao Phương Đông. Vì Sao Phương Đông có mục đích là tìm những người có những sự hiểu biết về xã hội, những cái lý thuyết siêu hình cộng thêm những khả năng thần thông, để cùng nhau chuẩn bị cho sự ra đời của đấng cứu thế. Đó là như vậy. Thành ra là họ có lý tưởng là đi tìm hóa thân của Chúa Giê-xu hoặc là của Đức Phật Di Lạc, theo như là lời tiên tri của các vị trong quần tiên hội, nói là khoảng vào thập niên 1950 thì đấng cứu thế sẽ xuất hiện ở phía đông, tức là thuộc về vùng châu Á. Thì từ đó họ mang cái ý tưởng đó và họ bắt đầu mong mỏi là thực hiện cái lý tưởng này. Thì ở đây chúng ta thấy nó có một cái gì đó nó hơi khác thường, phải không ạ? Dĩ nhiên là tiên tri là chúng ta lắng nghe, nhưng mà chúng ta có thể lạm dụng được tiên tri hay không? Cái chuyện này là rất là khó. Là bởi vì tiên tri, khi tiên tri chưa xảy ra thì mình không thể nào suy đoán ra được. Chỉ có khi nào xảy ra rồi thì mình gom lại, mình ráp lại các cái mảnh, các cái lời nói, thì mình mới thấy là đúng là lời tiên tri là linh ứng. Như vậy là có sự sắp xếp của bề trên. Nhưng mà nếu tiên tri không xảy ra thì coi như mình bỏ qua một bên, phải không ạ? Thế nhưng mà bây giờ mình nghe những cái lời tiên tri này, mình tin và mình nghĩ rằng mình có cái khả năng để mình cùng với bề trên sắp xếp chuẩn bị cho sự ra đời của đấng cứu thế, thì có phải là cái lý tưởng này của mình nó quá cao không? Mình cùng chung với thiên cơ để mình làm việc. Cái này nó giống như là các anh chị thấy là thời xưa ở trong cung đình ấy, khi mà vua mà lên ngôi ấy, khi mà vua chưa có được nhiều kinh nghiệm về triều chính ấy, thì người ta có một người đứng ở đằng sau gọi là nhiếp chính vương. Cái người này là cái người huấn luyện cho ông vua làm những việc gì, sai khiến ông vua phải làm những cái việc gì, và cái người này đứng ở đằng sau rèm. Thì qua cái câu chuyện này khi tôi đọc, tôi có cảm giác nó cũng tương tự như vậy. Nó giống như là một dạng là nhiếp chính, nhưng mà cái này gọi là nhiếp chính giáo chủ đó. Tức là chuẩn bị cho dạy, tức là huấn luyện, đào tạo cho một đấng cứu thế để ngài sau này trở thành vị thầy tâm linh. Thế có phải là những cái nhân vật mà huấn luyện, đào tạo cho đấng cứu thế có phải là nhiếp chính không? Phải không ạ? Và kết cục như thế nào chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sau đây. Thì bây giờ theo như tài liệu cho biết ấy, thì Hội Thông Tin Học đến thập niên 50, năm 1952 thì Hội Thông Tin Học hoạt động được 76 năm và họ hoạt động rất là mạnh mẽ. Họ có tất cả là 56 quốc gia xin gia nhập, và mỗi một quốc gia có khoảng chừng 6-7 chi nhánh, và riêng ở bên Ấn Độ thì có khoảng chừng 2.000 chi nhánh của Hội Thông Tin Học, và trụ sở chính thì nằm bên dòng sông Adiya của Ấn Độ. Và như vậy thì thông thiên học là gì? Thông thiên học mình có thể hiểu như là học hỏi để mà thông suốt lẽ trời, học hỏi để mà hiểu thiên ý. Thông thiên học tiếng Mỹ người ta gọi là Theosophia Society. Theo có nghĩa là thượng đế, Sophia có nghĩa là minh triết. Thì ở đây thượng đế minh triết thì tiếng Việt mình gọi là thông thiên học, tức là chúng ta thấu hiểu lẽ trời, thấu hiểu thiêng liêng, thì có nghĩa là chúng ta đi tìm để mà chúng ta hiểu chân lý, phải không ạ? Chân lý ở đây chính là đạo. Thành ra là cái ý nghĩa của thông thiên học là chúng ta học hỏi trong cái khả năng của mình để chúng ta thấu hiểu cái sự siêu đẳng, cái sự minh triết tột bậc của đấng chí tôn. Chúng ta tìm hiểu những cái gì nó ẩn tàng sâu xa trong vũ trụ qua cái khả năng của mình. Và thông thiên học tổng hợp tất cả những cái tính lý của các tôn giáo để mà từ đó hiểu được đấng chí tôn. Thành ra họ gom tất cả những cái tinh hoa, những cái hay của các tôn giáo vào để họ đưa đến cho nhân loại, mục đích là để cho con người ta trở nên hoàn thiện hơn, hiểu đấng chí tôn được rõ ràng hơn. Thành ra thông thiên học là một tông phái chứ không phải là một tôn giáo. Họ tổng hợp tất cả các tinh lý của các tôn giáo, và họ tổng hợp những cái triết lý, những cái sự minh triết của thời xa xưa họ đem lại, họ mang vào một cái xã hội hiện đại bây giờ. Đó là cái mục đích của Hội Thông Tin Học. Và họ thành lập Hội Thông Tin Học này là để học hỏi và nghiên cứu những định luật bí ẩn của vũ trụ và những cái khả năng nó tiềm ẩn ở trong mỗi con người chúng ta. Thứ hai nữa là họ thành lập Hội Thông Tin Học này để mà họ học hỏi, tìm hiểu những cái giáo lý, những cái triết lý của các tôn giáo, và rồi cuối cùng họ phân tích bằng lý thuyết, bằng triết lý và bằng khoa học. Và thứ ba đó là Hội Thông Tin Học được thành lập để họ tạo ra một cái kết nối, một cái tình huynh đệ trên toàn thế giới, một tình huynh đệ đại đồng không có phân biệt giới tính, đẳng cấp, màu da, tôn giáo và sắc tộc. Đó là phải nói rằng cho là tất cả chúng ta đều là con của Thượng Đế mà thôi. Thì chủ trương của Hội Thông Tin Học có một câu châm ngôn rất là hay, đó là không có tôn giáo nào vượt lên trên chân lý. Chân lý là sự thật và chân lý là Thượng Đế. Thì thành ra là họ truyền bá chân lý của các đạo. Và đó là cái tư tưởng làm việc của Hội Thông Tin Học, các anh chị. Họ quan niệm rằng ở dưới thế gian này đó cũng có những người có những tâm tốt, họ cống hiến cho xã hội để mà họ mong mỏi giúp cho xã hội, cho nhân loại được tiến hóa, được xã hội được đi lên, con người được văn minh, được tiến hóa, giúp cho chúng ta trở nên tốt hơn. Thì ở trên cảnh giới cao kia cũng như thế, cũng có các chư vị, cũng có nhiều đẳng cấp như là Phật, Thánh, Tiên, cứ là từ trên cao xuống thấp. Các đấng này khi mà họ học hỏi và họ đắc đạo rồi đó, thì có những vị họ ở trên đó làm việc để giúp cho bề trên, nhưng cũng có những vị họ nguyện trở lại xuống trần này để họ cứu độ cho chúng sanh. Và họ luôn luôn theo dõi tất cả những gì chúng ta làm, họ tìm tòi và muốn mong mỏi giúp đỡ cho những người nào có tâm đạo, có tài trí, và họ dạy dỗ cho các người này để các người này thành đạo. Và theo quan điểm của Hội Thông Tin Học thì quần thiên hội như là vừa nói đó, thì các chư vị ở trên các hành tinh đều có các chư vị cai quản những cái đời sống ở trên các hành tinh, và họ lập ra quần tiên hội là để giúp đỡ cho những sinh vật ở trên từng hành tinh một. Và ở trong quần tiên hội thì đứng cao nhất là Đức Ngọc Đế, tức là God, tức là Thượng Đế, và ở dưới là các đấng, các vị, các chư vị từ đẳng cấp cao xuống tới thấp. Và trong quần tiên hội thì có các chư vị, và mục đích của các ngài là các ngài sẽ giúp đỡ cho thế gian. Và đó là quan niệm của Hội Thông Thiên Học về cảnh giới siêu hay cảnh giới vô hình. Thì bây giờ tôi vừa sơ lược một chút xíu về thông thiên học như vậy, thì chúng ta trở lại với nhân vật mà hôm nay chúng ta nói đến là Charles Lepeter. Vào năm 1854, khi mà bà Helena Blavatsky, bà đi qua bên England, đến thành phố London để thăm viếng các anh chị em ở chi nhánh của Hội Thông Thiên Học ở tại đây đó, thì ông Lepeter có đến gặp bà. Ông đến gặp và ông bày tỏ cái nguyện vọng của ông, trình bày những cái sự hiểu biết và những cái sự nghiên cứu của ông về thế giới tâm linh, và cũng trình bày là ông có khả năng siêu hình và ông mong mỏi đem cái khả năng và những cái sự hiểu biết của mình để cống hiến cho Hội Thông Thiên Học. Thì lúc mà gặp bà thì khi mà trình bày xong thì được bà nhận làm đệ tử. Khi bà nhận ông làm học trò xong á, thì ông bắt đầu chuyển cái hướng của mình, tức là ông bắt đầu ăn chay trường và ông từ chức linh mục ở nhà thờ Farnham ở bên England. Và sau đó ông đi theo một cái sự nghiệp mới trong lĩnh vực tâm linh, là ông đi theo bà Blavatsky qua bên Ấn Độ để bắt đầu cùng với bà, với ông Henry Oncott để phát triển Hội Thông Thiên Học. Ba người này họ đi qua Sri Lanka, họ thành lập một viện Phật học dạy bằng tiếng Anh. Viện Phật học này gọi là Ananda. Cho đến nay thì viện này vẫn còn 6.000 học sinh tiếp tục học và nghiên cứu ở tại cái viện này ở bên Sri Lanka. Và lúc này thì ông trở thành một nhân vật bắt đầu nổi tiếng rồi, là bởi vì ông bắt đầu đi thuyết giảng các nơi. Ông thuyết giảng với các cái đề tài liên quan đến tâm linh huyền bí, về cảnh giới siêu hình, về những cái chứng nghiệm của ông khi ông được tiếp cận với cảnh giới này. Và ông cũng viết nhiều sách. Những sách của ông viết là những cái sự chứng nghiệm của ông về thần nhãn, cơ bút, tiếp điển, tức là thông đạt về trên được tiếp linh đó. Thì những cái kinh nghiệm của ông như thế ông viết ra thành những cuốn sách. Và đó là ông viết cũng khá là nhiều sách trong cái khoảng thời gian mà ông bắt đầu nổi tiếng và đi thuyết giảng ở các nơi đại diện cho Hội Thông Thiên Học. Vào năm 1891, khi bà Helena Blavatsky qua đời, thì lúc đó một người khác lên thay là bà Annie Besant, là cái hình thứ ba mặc áo trắng. Bà lên thay bà Blavatsky để làm tổng thư ký. Thì Hội Thông Thiên Học lúc này vẫn còn phát triển rất là mạnh mẽ. Và ông Lepeter trở thành một trong những nhân vật nòng cốt. Và ông vẫn còn cái tư tưởng của ông là phải thực hiện cái lý tưởng của Hội Thông Thiên Học, là đi tìm bằng được vị thầy cứu tinh của nhân loại. Tuy nhiên một vài năm sau thì vào năm 1906 thì ông bị dính líu vào một cái vụ bê bối. Đó là ở bên England người ta gửi những cái bức thư đến, người ta tố cáo ông là vào cái thời điểm mà ông còn là linh mục ở trong nhà thờ của Surrey á, thì lúc mà ông mở những cái chương trình đào tạo cho giới trẻ thì ông có xâm hại tình dục những trẻ em vị thành niên. Cái bê bối này đã làm ảnh hưởng trầm trọng đến uy tín của ông Lepeter và khiến cho bà Annie bà không cách nào mà giữ ông ở lại trong Hội Thông Thiên Học nữa, và cuối cùng họ phải trục xuất ông. Ông phải viết thư và xin từ chức ra khỏi Hội Thông Thiên Học. Đó là vào năm 1906. Lúc mà ông từ chức khỏi Hội Thông Thiên Học thì ông bắt đầu đi chu du khắp nơi trong vòng một năm và cũng tiếp tục viết sách. Một năm sau thì ông có viết một lá thư, ông trần tình với lại bà Annie về vấn đề là tại sao ông lại bị dính líu vào vụ bê bối. Thực chất thì ông nói rằng khi các em ở tuổi vị thành niên, các em có những cái ức chế liên quan đến tình tính dục, thì ông chỉ là hướng dẫn để giúp cho các em bớt khỏi ức chế mà thôi. Và cũng cái thời điểm năm 1907 thì bà Annie bà mới thấy rằng cái khả năng huyền bí của bà nó bắt đầu bị phai mờ đi, bà không có còn thông đạt được với bề trên nữa, thì bắt đầu bà cần phải có những người còn cái khả năng đó để tiếp tục dẫn dắt Hội Thông Thiên Học. Cho nên bà mới yêu cầu ban quản trị là giúp cho ông này phục chức. Thì Hội Thông Thiên Học chấp nhận cho ông phục chức vào năm 1907. Nhưng mà cái sự phục chức của ông này cũng gây nhiều tranh cãi và khiến cho một số người ta bất mãn và người ta bỏ ra đi. Bà Annie lý do mà bà ấy mất đi cái khả năng thần thông là bởi vì lúc đó bà bắt đầu hướng về chính trị. Bà muốn đi gia nhập vào trong cái vấn đề chính trường của Ấn Độ. Bà bắt đầu đi vào trong quốc hội của Ấn Độ làm việc là bởi vì bà muốn tranh đấu cho sự độc lập của Ấn Độ vào đầu thế kỷ thứ 20. Tuy nhiên bà vẫn còn làm việc cho Hội Thông Thiên Học trong tới khoảng thời gian, tức là bà vừa in and out, vừa làm việc trong Hội Ấn Độ và vẫn còn đứng ở trong Hội Thông Thiên Học trong một thời gian. Tuy nhiên chính vì khi mà bà bước vào chính trường ấy, thì khả năng thần thông của bà nó không còn nữa, thành ra bà mới cần đến sự giúp đỡ của ông Charles Leader trở lại với Hội Thông Thiên Học là như vậy. Và khi ông trở lại với Hội Thông Thiên Học đó, thì lần này là ông nhất định là ông phải thực hiện lý tưởng. Thì vào năm 1909, lúc này ông đang đi dạo ngoài bờ biển thì ông thấy một cậu bé 14 tuổi. Thì ông nhìn xung quanh cậu bé này, ông thấy có một cái vầng hào quang trong suốt, và ông kể lại trong cuốn sách của ông là một cái vầng hào quang mà ông chưa bao giờ thấy là đẹp đến như vậy. Cho nên ông chắc chắn rằng đây chính là hóa thân của Đấng Cứu Thế. Ông mang cậu bé này về, cậu bé này tên là Krishnamurti, là cái hình cuối cùng. Krishnamurti được ông Lipida đưa về và trình bày lên cho bà Annie. Bà Annie nghe lời của ông kể lại như vậy thì mới viết một cái thư cho, tức là làm cái giấy xin gia đình của Krishnamurti ủy quyền giám hộ cho bà, cho Hội Thông Thiên Học, để Hội Thông Thiên Học đào tạo Krishnamurti, dạy dỗ và đào tạo cũng như nuôi nấng Krishnamurti và người em trai. Thì được sự chấp thuận của cha mẹ của Krishnamurti thì Lipida mới mang hai anh em của ông Krishnamurti này về Hội Thông Thiên Học, ông này, ông Krishnamurti và người em trai, để mà huấn luyện cho Krishnamurti. Thì sau đó, hai năm sau thì, tức là cái nhóm Vì Sao Phương Đông do Lipida này đứng, mới đưa ra một cái thông điệp cho tất cả các chi nhánh và các hội viên trên toàn thế giới, xin bảo trợ cho chương trình đào tạo cho Đấng Cứu Thế sắp ra đời này. Tức là đã tìm được rồi, nhưng mà phải có một cái chương trình huấn luyện và đào tạo cho vị này, để vị này có thể đi ra và giảng pháp. Thành ra là họ thâu được rất là nhiều những cái tài chánh để mà bảo trợ cho chương trình đào tạo của Krishnamurti. Và Krishnamurti được học cũng rất là nhiều. Những cái được học, thứ nhất là được học về trình độ văn hóa. Thứ hai nữa là ông được học về triết học, thần học, tâm linh học và các triết lý Đông Tây, phương Tây, các tôn giáo, từ Mật giáo cho đến Kitô giáo, cho đến Hồi giáo và các tông phái mật tông nữa, tức là Hiền giáo cũng như Mật giáo, ông đều phải học hết. Ông học đến các bộ môn thể thao, thiền, yoga, ông học các cái nền văn minh cổ đại, rồi ông học đến ngôn ngữ. Để mà đi các nơi thuyết giảng, ông phải nói fluently tất cả các ngôn ngữ. Thì ông học những ngôn ngữ chính như là ngôn ngữ cổ như là Hy Lạp, học tiếng Anh, học tiếng Pháp, học tiếng Ý, rồi huấn luyện cả kiến thức về đời nữa, từ kiến thức đời cho đến kiến thức đạo. Tức là ông học rất là nhiều. Mà tôi cũng phải phục là những người làm sao mà một cái bộ não của một con người có thể thâu thật được quá là nhiều kiến thức như vậy. Nhưng mà thật sự Krishnamurti là một người rất là giỏi. Và như vậy là đến 5 năm sau, năm 1914 là 5 năm sau, lúc Krishnamurti 19 tuổi thì ông bắt đầu đi thuyết giảng. Và ông rất là thành công, ông thuyết giảng về nhiều đề tài và ông rất là thành công. Lúc này là nhóm Vì Sao Phương Đông nổi bật lên. Và cái Hội Thông Thiên Học nhờ Krishnamurti mà được đưa lên rất là cao là bởi vì người ta tin tưởng là Đấng Cứu Thế thật sự là đã giáng phàm rồi. Tuy nhiên qua đến cái giai đoạn thứ hai, tức là khi Thông Thiên Học bắt đầu huấn luyện cho Krishnamurti về khả năng thần thông, thì ông lại cảm thấy là ông không phù hợp với cái đường lối này. Cộng thêm nữa là ông bị mất đức tin, ông bị mất tinh thần, là bởi vì người em trai của ông đi theo ông vào trong Thông Thiên Học thì người này bị lao phổi và qua đời. Thành ra ông bị mất tinh thần và ông mất đức tin, thành ra ông không muốn tiếp tục học hành nữa. Đến năm 24 tuổi, đó là thêm 5 năm nữa ở trong Thông Thiên Học, tức là trọn vẹn tất cả là 10 năm khi mà Krishnamurti ở trong Thông Thiên Học. Thì ông mới một ngày ở trước hội đồng quản trị, ở trước đám đông, ông đưa ra một cái thông báo. Ông nói rằng ông không phải là Đấng Cứu Thế giáng phàm. Ông chỉ là một con người rất là bình thường, được may mắn học hỏi về các lý thuyết để mà đi ra thuyết giảng thôi, chứ ông không phải là đấng cứu thế, và ông không phù hợp với cái vai trò của đấng cứu thế. Và ông rút lui ra khỏi hội thông thiên học, và ông trao trả lại hết tất cả những cái tài sản mà các vị hảo tâm, các vị sponsor đã bảo trợ cho ông trong cái chương trình huấn luyện trong suốt 10 năm qua. Ông trả lại hết tất cả tài sản này và ông ra đi. Thì Lê Video bắt đầu cuộc đời phiêu bạc từ đó. Ông trở thành một triết gia. Ông không có khả năng thần thông, nhưng mà ông trở thành một triết gia. Và ông mới sống nay đây mai đó. Ông sống bằng những cái sự giúp đỡ của những nơi mà ông đến ông thuyết giảng, thì người ta giúp cho ông. Và ông sống như vậy cho đến năm ông qua đời là năm 1986. Lúc đó thì Krishnamurti hưởng thọ được 91 tuổi. Cái sự ra đi của Krishnamurti và cái tuyên bố của Krishnamurti như vậy là một cái cú sốc rất là lớn cho hội thông thiên học nói chung và cho cá nhân Đức Peter nói riêng. Hội thông thiên học bị một cái cú sốc như vậy khiến cho hội viên mất đức tin, và hơn 15.000 người đã bỏ ra đi. Và từ đó là hội thông thiên học có cái chỉ dấu là suy tàn cho đến bây giờ. Còn Đức Peter thì ông hoàn toàn giữ im lặng. Sau cái sự ra đi của Krishnamurti thì ông im lặng, và ông được thuyên chuyển qua làm việc ở bên Úc cho chi nhánh của hội thông thiên học ở bên đó, và ông ở lại cho đến cuối đời. Ông không hề viết một cuốn sách nào hết sau cái sự việc xảy ra như thế. Cho đến 3 năm trước khi ông qua đời, ông qua đời năm 1939. 3 năm trước khi ông qua đời thì ông cho ra đời một cuốn sách duy nhất, và là cuốn sách cuối cùng. Cuốn sách này chỉ vỏn vẹn có 50 trang thôi. Cuốn sách này mang tựa đề là Message from the Unseen, có nghĩa là thông điệp từ cõi vô hình. Đây là một cuốn sách vô cùng là có giá trị. Và khi đọc cuốn sách này thì chúng ta có thể nhận ra được là Charles Lippider đã phản tỉnh. Qua cái kinh nghiệm đau thương của ông trên bước đường tu tập huyền bí, ông đã hiểu ra được rằng con đường huyền bí mình đi nó không đơn giản như là mình nghĩ. Tất cả những gì mình tưởng rằng mình có lòng, mình có tâm, mình đem ra phụng sự, nhưng mà có thể là mình lộn xộn cái tâm muốn phụng sự và cái ngã, cái sự cao ngạo của mình. Thành ra khi chúng ta đọc cái cuốn sách Thông điệp từ cõi vô hình này, chúng ta hiểu được. Và đây là một cuốn sách giúp cho những người đi sau, những người nào tu tập huyền bí mà đi sau, có được cái kinh nghiệm để mà đi làm sao cho vững, rút tỉa cái kinh nghiệm từ chính Charles Lippider để mà làm cái kim chỉ nam cho mình để đi cho đúng. Và thưa quý vị, thật sự ra thì chúng ta thấy là không thể nào phủ nhận được những cái tư tưởng của hội thông thiên học là những tư tưởng rất là khai sáng trên bước đường đạo của nhân loại. Những tư tưởng nó giúp cho con người ta vượt ra được những cái chấp, vượt ra khỏi những cái sự ràng buộc mà tôn giáo đã ràng buộc chúng ta từ mấy ngàn năm trước đây, giúp cho chúng ta khai sáng được rất là nhiều. Nhưng mà rồi họ cũng bị kẹt ở trong hai điều. Thứ nhất đó là cái mê tín, và thứ hai nữa là cái cao ngạo. Cái mê tín ở đây là nghe cái gì tin cái đó. Khi tiếp cận với bề trên nói cái gì là mình tin. Cái đó là mê tín. Mình tin mình không suy xét. Thành ra khi nghe tiên tri nói là đấng cứu thế sẽ trở lại vào thập niên 1950, thì những thành viên của hội thông tin học nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm đi tìm và nhiếp chính cho vị này. Cái đó là cái sự mê tín. Và thứ hai nữa là cái cao ngạo. Mình nghĩ rằng mình tài ba hơn người, mình có thể cùng chung tay với đấng chí tôn để mà đưa một vị cứu nhân độ thế ra đời. Thì đây là cái lòng cao ngạo quá lớn của hội thông thiên học, cho nên họ vướng phải cái bài học này. Lippider nói riêng thì ông cũng vướng phải cái sự cao ngạo của ông. Ông không xác định được những cái thông điệp từ cõi vô hình, cho nên ông gặp thử thách. Mà những cái thử thách này ở đây chúng tôi gọi là quyền. Quyền có nghĩa là quyền biến, tức là những cái cách giáo dục của bề trên một cách uyển chuyển khéo léo, làm sao cho chúng ta thức tỉnh, chúng ta tự nhìn ra những cái gì chúng ta vướng mắc ở trong bản thân. Tại vì đôi khi mình bị vướng mắc nhưng mà mình không chấp nhận, trong tâm của mình còn tiềm ẩn những vấn gì đó mà mình không chấp nhận. Thành ra đôi khi nếu mà các chư vị đều mà nói thật thì chúng ta đâu có tin. Thành ra phải làm sao khơi trong tâm của chúng ta những cái gì nó còn vướng mắc, để lúc đó chúng ta chạm trán với thực tế, chúng ta mới nhìn ra được rằng chúng ta bị kẹt cái điểm gì, mà từ đó chúng ta thức tỉnh, chúng ta sửa đổi. Ở đây tôi xin đọc một vài đoạn ở trong cái bài viết của ông về thông điệp từ cõi vô hình, rất là có giá trị để chúng ta suy ngẫm. Ông nói rằng một số cá nhân tu tập huyền bí, họ nhận được những cái thông điệp khi mà họ cung phu đó, những cái thông điệp, đặc biệt là khi mà những thông điệp này mang những cái tính cách riêng tư, và cái người mà nhận thông điệp á thì lại tưởng mình là người được ưu ái đặc biệt và thích cái cảm giác đó, và người gửi thì lại khuyến khích cái cảm tưởng đó. Thành ra tức là giống như bây giờ tôi thích được nịnh nhá, thì bây giờ có người nịnh tôi rất là thích, phải không ạ? Còn nếu người chê tôi không có thích. Thành ra là tại khi mà mình được bề trên mà xuống, mà cứ đưa mình lên cao thì mình sẽ trở nên cao ngạo. Thì ông nói rằng có những trường hợp, có những người tu tập được bề trên về và mách bảo ở trong đầu là trong quá khứ người này đã từng là vua Napoleon của Pháp, và bây giờ người này có rất là nhiều các chư vị ở bên cạnh để bảo vệ, và đôi khi còn có Chúa Giêsu ghé thăm nữa. Thì nhân vật như thế này nghe được những thông điệp mang tính cách phỉnh nghịch như thế này thì họ đáng thương hơn là đáng trách, là bởi vì họ tưởng những cái lời định bợ kia là sự thật, và rồi cuối cùng họ tin là họ chính là những nhân vật đặc biệt, và rồi họ sẽ hành xử một cách kỳ cục. Họ tưởng họ đặc biệt cho nên họ khác người, họ sẽ hành xử những một cách bất thường, và rồi họ khiến cho những người xung quanh xa lánh họ chỉ vì cái bất bình thường của họ. Và còn có những cái trường hợp như là ông nói là đừng tưởng rằng mình là một siêu nhân chỉ vì một siêu nhân bảo chúng ta như vậy. Ở đây chúng ta có thể hiểu được rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng ở dưới con mắt của Thượng Đế, chúng ta đều như nhau. Ông có biết rằng đừng tưởng rằng các anh kia người ta không có khả năng thông đạt cái bề trên là những người đáng thương hại. Đừng tưởng rằng chúng ta thông đạt được với các ngài là chúng ta căn cơ cao hơn người. Tất cả chúng ta đều như nhau hết, và chúng ta đều được các ngài dạy dỗ, không dạy dỗ bằng cách này thì được dạy dỗ bằng cách khác. Thành ra qua đây chúng ta có thể hiểu được rằng bây giờ ông hiểu được bài học của ông là mình dù rằng mình có thần thông đi chăng nữa, mình cũng chẳng hơn đồng loại của mình cũng chẳng khác hơn người khác. Thành ra đừng để cho cái ngã của mình quá cao. Và thưa các anh chị, đây là một cái trở ngại mà phải nói rằng tất cả những người nào đi ở trong pháp môn huyền bí đều gặp phải hết. Là bởi vì sao? Những cái thông điệp từ cảnh giới vô hình đến với chúng ta đó luôn luôn mang tính cách thử thách hết, muốn chúng ta phải dùng cái đầu óc để mình suy nghĩ. Chúng ta không phải là đi tu theo hiển giáo, tại vì hiển giáo thì mình chỉ cần đọc kinh sách và mình hành theo kinh sách thôi. Nhưng mà mật giáo thì chúng ta có vô số cách để chúng ta tiếp cận với bề trên. Và khi chúng ta tiếp cận như thế thì chúng ta gặp thử thách nhiều hơn. Thành ra chúng ta phải luôn luôn dùng trí tuệ. Và những cái thông điệp từ vô hình đến là luôn luôn nương theo cái phàm ngã của con người, nương theo cái gì mà nhân loại tin. Chúng ta tin là sao? Chúng ta tin là bề trên khi xuống với chúng ta thì luôn luôn phải ngựa trên tòa sen, luôn luôn phải sáng ngời, và lời nói của các ngài luôn luôn phải là chân chất, thật thà, không bao giờ nói dối. Và chúng ta luôn tin là chư vị xuống là để cứu độ, chứ không phải là để phạt. Phạt thì là ma quỷ, cứu độ là chư vị. Nói dối thì là ma quỷ, nói thật thì là chư vị. Thành ra chúng ta bị kẹt ở trong cái thanh của các ngài, chúng ta chấp vào cái thanh của các đấng linh thiêng, mà chúng ta không nhìn thấy ra được rằng khi đã gọi là một đấng minh triết thì có nghĩa là cái gì ngài cũng có thể làm được hết. Chúng ta cứ nhìn đến cái thanh của ngoài, cứ nghĩ là vì thần thánh xuống nói như thế, thành ra chúng ta cứ răm rắp làm theo. Chúng ta bất kể ngài dặn chúng ta cái gì, chúng ta chỉ biết nhắm mắt và làm theo. Đây là một cái sự sai lầm. Bởi vì thưa các anh chị, mình phải đặt câu hỏi lại là nếu mình gọi ngài là đấng minh triết, minh triết toàn năng toàn giác, tức là cái gì cũng có thể làm được hết đó, thì ngài phải có cả thanh cả trường nữa thì mới đúng, phải không ạ? Ngài có thể xuống dưới tòa sen, ngài có thể ngự xuống chói lòa, thì ngài cũng có thể ngự xuống bằng cách khác, có thể rất là thấp, có khi ngự xuống rất cao, cũng có khi ngự xuống rất thấp. Các ngài có thể rất thanh nhưng cũng có thể rất trường. Các ngài có thể xuống để ban phát ân huệ cho chúng ta nhưng cũng có thể trừng phạt chúng ta vậy. Và các ngài khi nói thật cho chúng ta được thì các ngài cũng có thể uyển chuyển để mà nói dối với chúng ta, phải không ạ? Như thế mới gọi là đấng minh triết. Nhưng mà những cái gì ngài làm cũng đều phải có ý nghĩa hết. Như vậy mới là chúng ta hiểu được đấng minh triết. Thành ra là khi mà bề trên đến dạy dỗ chúng ta bằng những cái cách uyển chuyển để cho chúng ta hiểu được những gì chúng ta còn đang vướng mắc ở trong tâm của mình. Ví dụ như chúng ta tham lam đi, bề trên hay cho chúng ta là được thưởng thế này thế kia. Người đi tu mà trong lòng ham được chứng đắc đi, tu mà không mong được bề trên chứng cho mình, thì bề trên sẽ về phong cho chúng ta làm Phật. Và cũng có người tưởng mình đã được đắc đạo mà đặt tên, tự đặt tên cho mình một vị Phật. Cũng có người tu mà trong lòng mong mỏi quyền lực thì bề trên cũng xuống phong cho mình làm vương, và cuối cùng mình cũng thay đổi cái diện mạo của mình, cung cách của mình như là một vị minh vương, và giới cuối cùng mình trở thành kỳ cục trước mặt những người mà tín hữu đi theo mình. Nói tóm lại là hay nương theo những cái gì mà trong tâm của chúng ta ao ước, để chúng ta cuối cùng cái tâm địa của mình được phô trương ra, cho đến khi mình vướng vào cái thực tế, để mà lúc đó mình nhìn ra được cái bài học của mình để mình sửa đổi. Đôi khi nói thật, nói thẳng, chúng ta không có hiểu hoặc là chúng ta không chấp nhận, thì phải dùng những cách để cho chúng ta tự nhìn ra tâm của mình để chúng ta sửa đổi. Và thưa các anh chị, đối với trường hợp của Lip Peter thì ông không có được bề trên xuống nói, nhưng mà ông được bề trên cho ông mở thần nhãn là để chứng minh cho thấy rằng ông đã tìm được đấng cứu thế. Tại vì khi mà thông điệp đến với chúng ta có nhiều cách lắm, có thể là chúng ta được ấn tâm, chúng ta có được ý trong đầu, hoặc là chúng ta được bề trên xuống nói thẳng, hoặc là chúng ta được mở thần nhãn để chúng ta nhìn thấy. Thì trường hợp của Đức Peter, ông nhìn thấy hào quang thì ông nghĩ rằng ông đã tìm được đấng cứu thế sáng phàm rồi, và ông chắc chắn và ông đem về ông huấn luyện. Nhưng mà rồi thực tế đưa đến là ông Krishnamurti, ông là một người lương thiện và thật thà. Ông phủ nhận hết vai trò của ông, và ông cho tất cả những thành viên hội thông thiên học thấy ông chỉ là một người bình thường như bao nhiêu người khác, không có phải là một người ở một cái vị trí cao như là Lip Peter và cái nhóm vì sao phương Đông đưa ông lên như vậy. Thành ra đây là một cái bài học mà bề trên đưa ông Lip Peter, cá nhân của Lip Peter cũng như là đưa hội thông thiên học lên rất là cao, rồi sau đó hạ xuống thấp để giúp cho họ nhìn ra được rằng cái bản ngã của họ quá lớn, cái tôi, cái ngã quá cao, và cái lòng mê tín khi mà nhận thông điệp không có biết suy xét thì mình sẽ lãnh hậu quả như thế nào là như vậy. Và thưa các anh chị, đây cũng là cái bài học mà không những ông Lip Peter gặp phải, thông thiên học gặp phải, mà hầu hết tất cả các tông phái huyền bí đều gặp phải hết, và họ không vượt qua được. Thành ra các anh chị thấy là có rất là nhiều tông phái huyền bí ở ngoài kia, họ có những thời gian mà họ hoạt động rất là mạnh mẽ, nhưng mà rồi họ bị suy tàn là bởi vì họ cũng bị vướng vào một bài học này. Họ quá tin vào những thông điệp từ bề trên đưa xuống, và họ không xét lại tài đến đâu, đức đến đâu, khả năng của mình đến đâu, và họ cứ thế họ nhắm mắt làm theo, và rồi cuối cùng khiến cho họ trở nên kỳ cục, khiến cho những người đi theo họ bị mất đức tin, và rồi cái tông phái đó không còn hoạt động được nữa. Đây là một bài học và rất nhiều tông phái đã vướng phải. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao để chúng ta tránh được cái bài học đó? Nhất là khi chúng ta đi trong bước đường huyền bí, thưa quý vị, chúng ta là đối tượng, bởi vì chúng ta có rất là nhiều cái cách để chúng ta tiếp cận với bề trên. Mỗi một ngày khi các anh chị công phu, các anh chị biết là các anh chị đang ở gần với thiêng liêng, các anh chị sẽ được nghe thông điệp rất nhiều, hoặc là anh chị sẽ có rất là nhiều ấn chứng. Thì đây là những cách mà cho chúng ta thấy là chư vị đang ở gần chúng ta đấy. Thì bây giờ chúng ta có những cái cách để chúng ta có những cái phương pháp, những cái phương tiện để mình thông linh với cảnh giới vô hình, thì càng được thông linh và nhận được vô số những thông điệp từ cảnh giới đó thì chúng ta phải càng cẩn trọng. Chúng ta phải có những cái tiêu chuẩn để chúng ta xác định được những cái thông điệp từ cõi vô hình đến với chúng ta như thế nào, và chúng ta có nên làm theo hay không. Ở đây tôi nêu ra một số cái tiêu chuẩn để các anh chị thấy, các anh chị rút kinh nghiệm làm việc. Thứ nhất là khi bề trên xuống, chúng ta đừng chấp vào danh xưng, bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ có thể biết được danh xưng thật sự của các ngài. Các ngài là các chư vị ở đấng vô hình mà, làm sao chúng ta có thể biết được chân tướng, phải không ạ? Thành ra khi bề trên về xưng là Phật Tổ Như Lai, đôi khi chúng ta cung kính, chúng ta sợ, và bất cứ cái gì ngài nói chúng ta cũng lắng nghe hết. Chúng ta không cần biết ngài nói cái gì, chúng ta chỉ cần biết làm theo thôi. Có khi vô hình về xưng là một hồn ma đi ngang qua đây thì bắt đầu mình tỏ thái độ bất kính, và bất cứ những cái lời dạy dỗ nào đưa ra chúng ta coi thường, chúng ta không lắng nghe, thì đây là một thái độ rất là sai lầm. Dù sự thực hiện nào đến với chúng ta, dù là chư vị hay là linh hồn đi chăng nữa, chúng ta vẫn giữ một cái thái độ cung kính, nhưng mà chúng ta vẫn dùng đầu óc để suy xét lời dạy dỗ đó như thế nào. Chúng ta phải chú trọng vào nội dung của những lời dạy dỗ đó thay vì chúng ta chú trọng vào danh xưng của các ngài. Nhưng mà chúng ta vẫn phải giữ thái độ tôn kính, thế đó mới phải. và chúng ta chú trọng vào những cái sự, cái lời dạy dỗ đó. Cái lời dạy dỗ đó nó có mình cảm thấy bất thường hay không? Có trái với đạo lý hay không? Có phù hợp với đạo đức hay không? Có phù hợp với luật pháp ở nơi chúng ta ở hay không? Có phù hợp với tôn giáo của chúng ta hay không? Tức là tôn giáo của chúng ta có cái gì? Có 10 điều răn, có ngũ giới. Các ngài có kêu chúng ta làm những điều gì trái với 10 điều răn hay ngũ giới hay không? Các ngài có kêu chúng ta làm những cái gì mà nó dị hợm, nó trái với lại lẽ thường hay không? Khiến cho chúng ta trở thành những cái nhân vật mà mình cảm thấy đặc biệt, nhưng mà đặc biệt một cách kỳ dị hay không? Mình xét lại. Nếu mà tất cả những thông điệp phù hợp với lẽ thường, phù hợp với đạo đức, phù hợp với luật pháp, phù hợp với giới luật ở trong tôn giáo của mình, thì lúc đó mình làm theo. Bất kể đấng đưa thông điệp đó là ai, dù là ma vương, dù là Đức Phật, hay dù là Đức Chúa, hay dù là linh hồn, những lời dạy nếu đúng với đạo lý thì lúc đó chúng ta hãy làm theo. Tôi nhớ có một lần một người bạn của tôi là một hội viên, cô ấy theo đạo Hồi. Lúc đó thì ở hội có tiếp điển Thiên Liêng về, thì Thiên Liêng nói là Thiên Liêng ban khả năng thần thông cho cô này, nhưng mà cô này phải làm theo lời của Thiên Liêng dạy. Thì cô mới hỏi là cái gì, thì Thiên Liêng mới nói là con biết là tất cả các tôn giáo ở trên thế gian này đều là do thầy đưa xuống phải không? Thì cô trả lời vâng con biết. Thì Thiên Liêng mới nói là thì tất cả tôn giáo đều do thầy đưa xuống, vậy thì con chấp làm cái gì nữa? Thì cô không có hiểu. Thì Thiên Liêng mới nói là thì con biết là trong đạo của con là cấm không ăn thịt heo phải không? Bây giờ thầy cho con ấy, con không cần, con cứ ăn thịt heo đi, thầy cho phép con ăn đó. Rồi xong rồi cúi ngồi im. Thiên Liêng mới hỏi con có làm được không? Thì cúi im, cô nói con chưa biết. Thiên Liêng nói con làm đi, con cứ ăn đi, tại vì con cứ ăn uống đầy đủ như vậy đi, rồi ta cho con thần thông để con làm việc. Thì cô mới trả lời như thế này, cô nói Thiên Liêng để cho con coi lại. Thì lúc đó Thiên Liêng vỗ tay, Thiên Liêng nói là con rất là giỏi. Thật sự ra tất cả các tôn giáo là do ta đưa xuống, nhưng mà các tôn giáo có những giới luật, và giới luật đó con phải làm theo, thì con đã làm đúng rồi. Con làm theo đúng giới luật của tôn giáo mà con đang đi theo, con đã làm rất đúng. Như vậy là cuối vượt con được bài học của Thiên Liêng. Còn nếu như một số người khác mà nghe Thiên Liêng nói là tôn giáo là ta đưa xuống, bây giờ ta phá chấp cho con cứ việc ăn đi, mình làm theo, như vậy là mình rớt bài học rồi, phải không ạ? Đó chính là quyền biến, đó chính là cách dạy dỗ, là những thử thách của vô hình đó các anh chị. Thành ra là chúng ta phải đi theo giới luật của tôn giáo đã đưa ra, mặc dù vị đó về khuyến khích chúng ta làm cái điều gì, nhưng mà nó trái với đạo đức, trái với giới luật, chúng ta cũng không làm. Và hơn nữa chúng ta phải biết là mỗi khi chúng ta gặp thử thách, có nghĩa là chúng ta có cái gì đó còn đang vướng mắc. Khi chúng ta nhận thông điệp thì về trên hay về nương theo cái phạm ngã của mình, nương theo cái gì chúng ta mong mỏi. Thành ra là để khơi cái điều đó ở trong tâm của chúng ta cho nó lộ ra, thì chúng ta phải xét. Nếu về trên về phong cho mình chức tước thì mình phải xét xem tài cán của mình đến đâu, phải không ạ? Chứ không phải là trí cả mà tài hèn mà nghe nói như vậy cái đi ra làm liền, thì mình trở thành trò cười cho thiên hạ. Thành ra luôn luôn phải dùng đầu óc của mình và xét tài của mình đến đâu, đức của mình đến đâu, tâm đạo của mình đến đâu, khả năng mình có đủ để đảm đương cái trách nhiệm mà về trên giao cho mình hay không. Và cuối cùng là cái điều này rất là quan trọng với các anh chị, đừng sợ. Đừng sợ khi nghe những cái lời hăm dọa. Về trên có thể nói là nếu con không làm như thế này thì con sẽ bị cái kia, bị cái gì đó. Mình đừng có sợ. Về trên thử mình đó. Nếu kêu mình làm những điều trái với đạo đức mà nếu mình không làm thì mình sẽ bị phạt. Mình đừng có sợ. Mình có quyền lựa chọn mình không làm điều đó. Thì đó là những cái tiêu chuẩn để chúng ta xét những cái thông điệp từ vô hình đến với chúng ta, và chúng ta chấp nhận và chúng ta thực hành làm sao cho đúng. Và nếu như các anh chị còn thắc mắc, nếu anh chị cảm thấy những cái thông điệp, cái tầm hiểu biết của mình chưa có thể hiểu hết, thì mình đi hỏi thầy. Thầy luôn luôn giúp cho chúng ta thông suốt được hơn nữa để chúng ta đi cho vững. Và thưa các anh chị, chúng ta phải biết là chúng ta là những người đi ở trong mật giáo. Mật giáo thì sẽ giúp cho chúng ta được gần với bề trên. Chúng ta đi trên con đường nhiều hoa thơm cỏ lạ lắm. Chúng ta chứng nghiệm rất là nhiều hiện tượng huyền bí, và chúng ta sẽ hiểu, khi mà chúng ta hiểu được thiên ý và hành theo thiên ý thì chúng ta có được một cuộc sống rất là hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta cũng gặp rất là nhiều thử thách. Những cái thử thách này đôi khi nó làm cho chúng ta thân bại danh liệt, là nó là những thử thách rất là khắt khe, khiến cho chúng ta bị tổn thương, mất đức tin, hoặc là bị tinh thần mình bị chao đảo. Nhưng mà mục đích của những thử thách này là để giúp cho chúng ta tiến hóa. Tại sao chúng ta bị thử thách? bởi vì chúng ta còn vướng cho nên chúng ta mới bị thử thách. Thành ra khi những thử thách đến với chúng ta chấp nhận nó và chúng ta nhìn lại cái lý do tại sao mình gặp cái thử thách này, và chúng ta học hỏi từ cái đó, chúng ta vượt qua thì chúng ta được thăng tiến, thì cái con đường mình đi nó sẽ vững vàng hơn. Còn nếu như chúng ta không vượt qua được cái thử thách thì có phần chắc là chúng ta sẽ không đi con đường này được lâu bền. Chúng ta cũng có những cái trở ngại nếu chúng ta đi trên con đường này. Thứ nhất đó là chúng ta quá là cao ngạo. Khi cái phẩm ngã của chúng ta lớn quá, chúng ta sẽ không bao giờ biết lắng nghe, thì đó là cái trở ngại lớn nhất. Bên cạnh đó, nếu chúng ta đi trên con đường này mà trong tâm của chúng ta còn tham lam, chúng ta ham danh, chúng ta mong mỏi được làm đạo để có được danh lợi, để có được những cái sự lợi ích cá nhân về phần đời, hay là chúng ta mong được bề trên chứng đắc vân vân, tức là chúng ta có cái lòng tham lam, thì chúng ta cũng là đối tượng của những sự thử thách. Và bên cạnh đó nữa là chúng ta không có dùng trí tuệ để phán xét, mà nói cái gì chúng ta cũng tin hết, bảo cái làm cái gì chúng ta cũng làm theo hết, thì chắc chắn chúng ta cũng không thể đi con đường này. Và cuối cùng đó là chúng ta đi tu mà trong tâm vọng động ấy, muốn được khả năng này, muốn được khả năng kia, thì bốn cái điều này nếu mà chúng ta có vướng ở trong tâm thì chắc chắn bước đường tu của mình sẽ gặp đầy sóng gió thay anh chị. Thành ra khi mình gặp thử thách thì mình xét mình có bị vướng vào bốn cái điều này hay không để mình sửa đổi, thì mình chắc chắn là đi con đường này được vững bền. Và nếu các anh chị tham khảo với thầy, mình có thể chia sẻ những kia ấn chứng khi mình tu tập với thầy, hoặc là với lại các anh chị đi trước, với cô Ni, với các anh chị nào có kinh nghiệm ở đây, để cùng nhau học hỏi và cùng nhau bởi vì chúng ta tu tập một mình, chúng ta có những ấn chứng từ bề trên, và nếu chúng ta không có chia sẻ những cái gì mà chúng ta cảm thấy khác thường mà chúng ta không chia sẻ, chúng ta cứ lận vô trong đó, thì có ngày chúng ta sẽ gặp bài học này. Thành ra chúng ta hãy đừng có ngại ngần chia sẻ với các anh chị, với thầy của mình, để mà chúng ta học hỏi thêm, để chúng ta đi cho nó vững. Và chúng ta nhớ là hội của chúng ta 36 năm nay, tại sao mà chúng ta có thể vượt qua được cái bài học này, và chúng ta vượt qua được khỏi các tông phái khác. Các tông phái khác vào cùng thời điểm mà thầy thành lập hội mấy chục năm trước, họ hoạt động mạnh lắm, nhưng mà rồi họ suy tàn là bởi vì họ bị vướng những cái điều này mà họ vượt qua không có được. Và chúng ta, nếu mà chúng ta cố gắng học hỏi, trau dồi cái trí tuệ của mình, và chúng ta khiêm cung, và chúng ta cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, học hỏi với thầy, với các anh chị, thì chắc chắn con đường của mình đi nó sẽ bớt sóng gió hơn là những người đi ở trong những tông phái khác. Thành ra thưa các anh chị, chúng ta hãy luôn luôn dùng trí tuệ của mình và học hỏi từ những người đi trước, và có một cái thái độ thật là bình thản trên bước đường tu tập của mình, và cùng làm việc từ cái cách làm việc của mình. Mình sẽ gặp những cái trở ngại, nhưng mà dần từ cái trở ngại đó mình học, và dần dần mình sẽ tiến vững hơn. Thành ra là tôi mong là tất cả các anh chị ở đây, cũng như là những vị khách, nếu trong tương lai những quý vị ao ước muốn được học hỏi các bộ môn siêu hình của hội, và muốn là những hội viên của Tâm Linh Học, để cùng chung tay với chúng tôi trên bước đường phụng sự thiên ý và giúp đỡ cho bá tánh, thì các anh chị sẽ lấy những cái kinh nghiệm của những người đi trước để học hỏi và xét lại bản thân của mình, dùng trí tuệ của mình và đo lường mỗi khi mình nhận thông điệp, để mình đi làm sao cho đúng và cho vững. Và tôi chúc các anh chị luôn luôn thành công trên bước đường tu tập bền bỉ của mình trong cả một quãng đường còn lại. Xin cảm ơn quý vị.